Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, Viêm Mộng Vũ tin tức, ông già này họ Sơn, là cái này bộ lạc đầu lĩnh, tuổi nhanh ngàn tuổi, chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh giới, lúc đó sở dĩ phát hiện đạo lăng, là bởi vì màu đen chiến thuyền đi tới nơi này tạo thành không nhỏ phá hoại. Chết rồi một ít người, là lão nhân này tôn nữ phát hiện đạo lăng, cùng Sơn lão trò chuyện một hồi, đạo lăng đột nhiên hỏi, Sơn lão, ngài có từng nhìn thấy một con chó, nguyên thủy vũ trụ tinh tất cả rõ ràng trước mắt, khởi điểm đạo lăng tiến vào hư không trong vết nứt, thế nhưng hư không sụp nứt, tạo thành khủng bố hư không loạn lưu. Đạo lăng trên người bảo vật trên căn bản toàn bộ bị hủy diệt. Nếu không là tiểu hắc long được chân long đế cốt, này chân long đế cốt cũng đột nhiên thức tỉnh, mới chống đỡ lần này đại kiếp nạn, bằng không thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đạo lăng phỏng chừng là tiểu hắc long thồ hắn đi tới nơi này. Nghe được hắn hỏi dò, Sơn lão cười ha ha, hài tử. Ngươi là dọa sợ chứ? Đầu kia yêu thánh thực sự là đáng sợ, mạnh mẽ đem vũ trụ giặc cướp dẫn đi rồi, bằng không chúng ta Vân Sơn Tinh sợ là phải tao ngộ kiếp nạn. Trước hết xui xẻo khẳng định là chúng ta, chính là không biết yêu thánh tiền bối là không phải chúng ta Vân Sơn Tinh đi ra. Vân Sơn Tinh xuất hiện thần bí yêu thánh sự tình đều truyền ầm lên rồi. Đạo lăng hỏi đến hắn cũng không đáng kỳ quái. Vũ trụ giặc cướp, đạo lăng một trận cắn răng. Ban đầu dọc theo con đường này cũng không có quá to lớn hung hiểm. Bất quá đột nhiên đụng tới vũ trụ giặc cướp, đạo lăng kém chút trống ở trong tay bọn họ. Vào lúc ấy đạo lăng cùng tiểu hắc long đều bị thương, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, một đường trốn mất dép. Đạo lăng đều chống không ngừng đã hôn mê. Hắn phỏng chừng là tiểu hắc long đem vũ trụ giặc cướp dẫn đi rồi. Đạo lăng truy hỏi một hồi, Sơn lão cũng không biết vũ trụ giặc cướp chạy đi nơi đâu. Đạo lăng chỉ có thể thở dài. Bất quá tiểu hắc long khứu giác kinh người, còn có chân long đế cốt, phỏng chừng sẽ không xuất hiện quá to lớn bất ngờ. Đúng rồi Sơn lão, này Vân Sơn Tinh thuộc về cái nào cổ giới? Đạo lăng hỏi. Cổ giới? Sơn lão hơi nhướng mày, nói rằng lão phu có chút kiến thức nông cạn, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Này hỏa phần thiên đến cùng có bao nhiêu địa phương còn thật không biết. Hỏa phần thiên? Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, chán ong ong chấn động, hắn một trận tê cả da đầu. Nơi này là hỏa phần thiên, dĩ nhiên đi đến hỏa phần thiên. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hô hấp có chút trầm trọng, cảm giác phiền phức lớn rồi. Nơi này nhưng là hỏa phần thiên, hắn không biết hắn này vừa đi hoặc là mất tích lời nói, vạn đạo giới sẽ xuất hiện bao lớn biến cố. Điểm này đạo lăng còn không phải rất đừng lo lắng. Vạn đạo giới hẳn là sẽ không xuất hiện bao lớn nhiễu loạn. Nhưng là lúc trước hắn lúc đi, đời thứ 8 tao ngộ nhiều cường giả như vậy vây công. Hiện tại thật không biết trận chiến này đến cùng diễn biến đến cỡ nào cấp độ. Tạo hóa trêu người, thiên võ vương bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn tới trong này. Nhưng là ta dĩ nhiên ly kỳ đi đến hỏa phần thiên. Đạo lăng ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn ban đầu là chuẩn bị đi vào thánh chủ, ở tới trong này nhìn một chút, hoặc là đến đế lộ chiến nhìn một chút, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy đi đến hỏa phần thiên. Nói tới chuyện này ngược lại có chút kỳ lạ, Sơn lão hiện tại phi thường hảo đàm luận, nói rằng vị này yêu thánh tiền bối lại bị nơi này đại đạo áp chế, Tình huống như thế ta vẫn là lần thứ hai gặp phải. Có chút quái thật đấy, bị đại đạo áp chế. Đạo Lăng nội tâm run lên, nội tâm vô cùng lo lắng. Hắn không biết hiện tại hỏa tộc đại chí tôn chết sống. Rốt cuộc nguyên thủy vũ trụ tinh xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn, nhất định sẽ quấy rầy trước đây an bài. Nếu như hỏa tộc đại chí tôn sống sót trở về, nhất định sẽ đối với vạn đạo giới có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí nhân tộc liên minh cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho Đạo Lăng nội tâm trầm trọng. Hắn phi thường rõ ràng, lúc trước hỏa phần thiên người đi tới chư thiên vạn giới thời điểm, liền bị chư thiên vạn giới đại đạo áp chế. Nhưng là Đạo Lăng đây, hắn căn bản không có. Này không thể nghi ngờ chứng thực một cái đáng sợ suy đoán. Ở đại đạo cấm địa bên trong, Cửu Long Thổ Châu một cái địa thế bên trong, bên trong bao bọc tổ long nguyên, là hỏa phần thiên. Đạo Lăng không biết năm đó cực đạo đại đế làm những gì, dĩ nhiên đem hỏa phần thiên tổ long nguyên cho tới đại đạo cấm địa đi tới. Cho nên mới phải sinh ra hiện tại hoàn toàn mới tổ long nguyên. Đạo Lăng chính là ở huyền vực lớn lên. Vì lẽ đó trên người hắn có hỏa phần thiên tổ long nguyên khí tức. Mà hỏa phần thiên đại đạo căn bản không nhầm vào hắn. Thế nhưng tiểu Hắc Long nhưng là ở thập giới vũ trụ sinh ra, cũng không có được tổ long nguyên tầm bổ. Đạo Lăng cau mày, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Hơn nữa liền là hỏa phần thiên người trở về, cũng sẽ không như thế nhanh. Sơn lão, ngài mới vừa nói hai lần, lần thứ nhất là lúc nào? Đạo Lăng có chút tò mò hỏi. Há, khoảng cách hiện tại không xa, cũng là 5 năm công phu. Sơn lão đối với ngày đó tình huống rất khó quên. 5 năm trước, một lão già mang theo một vị nữ tử đi tới nơi này, liền bị đại đạo áp chế. Là Mộng Vũ à? Đạo Lăng có chút kích động. Mộng Vũ là hỏa vực lớn lên, nếu như hắn đi tới nơi này cũng sẽ bị đại đạo áp chế. 5 năm trước Sơn lão ở đây gặp phải một lão già cùng một cô gái. Này cùng mười mấy năm trước đi xa cố hương viêm Mộng Vũ quá tương tự. Rốt cuộc Mộng Vũ đi rồi mười mấy năm đều không về nhà. Nàng rất khả năng ở đây, ở hỏa phần thiên. Đạo Lăng tỉ mỉ truy hỏi dáng dấp của bọn họ. Đạo Lăng trên căn bản có thể xác nhận là viêm Mộng Vũ cùng viêm tộc đại năng. Bọn họ đi đến hỏa phần thiên, lẽ nào viêm tộc đại năng mang theo Mộng Vũ chạy đến vũ trụ thám hiểm đi tới? Đạo Lăng có chút ngờ vực. Rốt cuộc mười mấy năm trôi qua, bọn họ 5 năm trước mới đi tới nơi này. Bất quá hỏi bọn họ hiện tại manh mối, lão nhân liền không biết. Bên cạnh tiểu nha đầu cũng theo tiếp lời. Cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ cũng lại chưa từng tới. Lúc đó còn ôm ta. Vào lúc ấy ta còn rất nhỏ. Hài tử, ta xem ngươi lai lịch tựa hồ bất phàm ni. Sơn lão thở dài. Nhưng là ngươi dáng vẻ hiện tại, thương thế đặc thù nghiêm trọng, chúng ta có thể giúp đỡ sợ là có hạn. Sơn lão đã kiểm tra Đạo Lăng thương thế, trong cơ thể xương đều tách ra rất nhiều, trên người mảy may sóng thần lực đều không có. Đạo Lăng cười khổ lắc đầu. Hiện tại hắn liền hư không túi cùng động thiên đều không mở ra. Thương thế vấn đề chỉ có thể từ từ đi. Sơn lão cùng tiểu nha đầu rất mau rời đi. Đạo Lăng ngồi khoanh chân, hắn chăm chú kiểm tra một chút thương thế. Thân thể thương thế rất nặng, sợ là muốn tu dưỡng cái 1 tháng mới có thể khôi phục. Nghĩ biện pháp nhanh chóng tích góp một ít thần lực, mở ra hư không túi. Ta động thiên kém chút bị hủy diệt, nhất định phải mau chóng chữa thương. Đạo Lăng yên lặng phun ra nuốt vào thiên địa tinh nguyên. Nơi này tinh khí đất trời căn bản không dồi dào. Hắn chuẩn bị chữa khỏi vết thương sau. Lập tức hiểu rõ ràng hỏa tộc. Nghiêm phòng cháy tộc đại chí tôn đột nhiên trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đạo lăng đã đi tới nơi này 3-4 ngày. Tiểu Hắc Long vẫn chưa hề quay về. Đạo lăng có chút nóng nảy. Bất quá tiểu Hắc Long nguyên thần trên căn bản cùng đạo lăng là một thể. Nếu là hắn thật gặp phải bất ngờ, đạo lăng sẽ cảm ứng được. Hải thúc, các ngươi đây là bận việc cái gì đây? Đạo lăng vẻ mặt chuyển biến tốt không ít. Cùng sơn tộc tộc nhân đều quen thuộc. Ngày này bên trong bộ lạc hơn 30 người trẻ tuổi đều tụ chung một chỗ. Lẫn nhau nghị luận, cái tiểu nha đầu này rất dính người. 7-8 tuổi tiểu nha đầu theo đạo lăng bên người lắc lư. Gào to nói là tham gia cái gì chọn lựa đi. Ngươi xem bọn họ đầu óc chậm hiểu. Từng cái ngốc công lăng lên. Không biết có thể hay không tuyển chọn một cái, sơn hiểu. Có năng lực ngươi đến, một cái 17-18 tuổi nam hài phi thường khó chịu nói. Cũng không phải không biết loại này chọn lựa yêu cầu điều kiện cao bao nhiêu. Đạo lăng ca ngươi có cần tới hay không thử một lần. Loại này chọn lựa không cần cái gì tu hành, chỉ xem thiên phú. Nói không chắc bị vừa ý thương thế liền dưỡng cho tốt. Những này thiếu nam thiếu nữ không dám xem thường đạo lăng. Mấy ngày nay cùng bọn họ hỗn cùng nhau, đạo lăng chỉ điểm bọn họ 1-2, để bọn họ cảm giác đạo lăng lai lịch khẳng định không đơn giản. Ta cũng không biết cái gì chọn lựa, cho ta nói một chút. Đạo lăng bất đắc dĩ nói. Ngươi đây cũng không biết, một người thiếu niên kinh ngạc nói. Đây chính là quyển tịch toàn bộ cửu tuyệt thiên chọn lựa. Trên căn bản 30 tuổi bên dưới đều có hy vọng. Một khi bị tuyển chọn, liền có thể được các thế lực lớn bồi dưỡng. Nhưng mà đi tham gia chiến vương dấu ấn tranh đoạt chiến, ở tiến vào vũ trụ sơn tu hành. Đừng nằm mơ, hải thúc mặt tối sầm lại đi tới. Vũ trụ sơn A, một cái kỷ nguyên đi qua. Chúng ta toàn bộ vân sơn tinh hôm nay vũ trụ sơn tiềm tu một cái đều không có. Một đám trẻ con xanh mặt, xác thực một cái đều không có. Muốn tiến vào vũ trụ sơn quá khó khăn, căn bản không phải bọn họ có thể đi vào. Không phải hải thúc đả kích bọn họ. Điểm này đối với bọn họ tới nói chỉ là hy vọng xa vời. Bọn họ sinh tồn hoàn cảnh quá kém, không thích hợp tu luyện, rất khó sinh ra kỳ tài. Nha, ca ca ngươi mặt làm sao đen như vậy nhỉ? Sơn hiểu nha đầu nghỉnh lên đầu nhỏ nhìn hắn, vạn phần hiếu kỳ. Đạo lăng kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Hắn đều nhanh 30 tuổi bên dưới liền đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hết chương.